This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị và xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Đất lề quê thói. Ngày hôm nay Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị Đất lề quê thói trong cái phần mục may mặc. Trong một may mặc chúng ta thấy Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị là quần áo, khăn, rồi phải gọi là rất là nhiều những cái cách ăn mặc của người nam cũng như là người nữ trong cái xã hội xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần để nói về cái nón của người Việt Nam của chúng ta như thế nào. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Như những cái lần trước Hoàng Tính cũng đã nói rằng là người Việt Nam của chúng ta ngày xưa đội khăn thì nhiều hơn. Tuy trên đầu có đội khăn ra nắng ra mưa thì người Việt Nam của chúng ta còn dùng nón để mà đội lên đầu, thưa quý vị. Có nhiều, rất là nhiều những cái kiểu nón ngày xa xưa lắm. Nón chóp nè, nón thùng nè, nón ba tầm nè, nón gũ nè, thưa quý vị. Đầu tiên Hoàng Tính xin được gửi cho quý vị tại sao người ta gọi là cái nón chóp. Thưa quý vị, nón chóp là một cái thứ nón hình chóp nhọn đầu. Nón chóp thường được làm bằng cái khung tre lợp lá gồi. Nón chóp trước kia chỉ dùng riêng cho đàn ông. Thế nhưng sau này thì cả nam lẫn nữ đều dùng cái loại nón này cả. Và muốn đội cái nón này phải buộc một cái chiếc quai để giữ ngang cầm cho nón nó khỏi bay đi. Và những người sang trọng làm cái nón chóp bằng dứa, gọi là nón chóp dứa. Ở trên đỉnh chóp thì nhiều khi có lắp một cái chiếc chóp nhọn bằng bạc. Chỉ có những cái hàng quan lại tổng lý thì mới dùng cái nón này mà thôi. Ở Huế có cái loại nón chóp bài thơ. Nhìn nón soi lên mặt trời, ta thấy hiện ra mấy cái câu thơ. Những cái câu thơ này được xếp vào giữa hai cái lược lá với nhau, thưa quý vị. Như vậy thì nón chóp cũng tương tự như nón lá, thưa quý vị ha. Còn tiếp theo đó là cái nón thúng. Thưa quý vị, nón thúng là một cái nón mà đàn bà rất là rộng mặt. Chung quanh thì có vành và giữa thì lại có một cái khuôn. Thân nón thì nó hình tròn, đường kính có khi đến 80 phân ngày nay. Cái vành nón ở chung quanh thân nón có gập thường thẳng thước thợ với cái thân nón và cái vành nón thường đo được từ 5 cho tới 10 phân ngày nay. Và cái khung của nón thì là một cái khuôn để mà đội lên đầu, thường được đan bằng tre đặt ở giữa cái thân nón. Và cái hình tròn lòng sâu vào nó khoảng từ 3 cho đến 5 phân ngày nay và đường kính độ 15 phân. Khung nón được gài chặt vào trong nón và ta có thể tưởng tượng cái khung nón như là một cái hộp tròn. Cái đái nó gài vào cái thân nón và không có nắp, thưa quý vị. Nón thúng cũng cái khung nó cũng bằng tre và nó cũng lợp lá, và lá thì được khâu vào khung cũng như là cái nón chóp bằng những cái sợi dây móc rất là dai. Và ngày sau này thì người ta dùng các loại chỉ, thưa quý vị. Cái loại này chỉ thịnh hành ở miền Bắc từ Nghệ An trở ra mà thôi. Nón ba tầm, thưa quý vị, nón ba tầm cũng là một cái thứ nón thúng nhưng mà nó mảnh và nó rẻ hơn khi mà mình mua cái nón này ngày xưa. Nón thúng cũng như là nón ba tầm đều phải dùng quai để mà đội nó, quai buộc vào hai bên vành nón, cái lúc đội quai giữ vào cầm để cho nón nó khỏi bay. Thưa quý vị, người sang trọng dùng quai thao, tức là loại quai được tết bằng tơ ở hai chỗ buộc vào cái vành nón có rủ xuống hai cái chiếc thao. Nón thúng quai thao là một cái nón rất là sang trọng của các cô các bà thời trước ở ngoài miền Bắc, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là nón gủ. Nón gủ là một cái loại nón bình dân đàn bà nhà quê thường đội trong lúc mà làm ăn. Nón gủ thì thân nón nó rộng gần bằng cái nón thúng, nó khum khum, nó lọng chảo ở giữa lên, và còn gọi là cái nón lòng chảo, và không có chóp và nó cũng không có một cái cọ vành nào cả. Nón gủ cũng có khua ở giữa nón như là nón thúng, và cái lúc đội thì cũng cần có một cái chiếc quai để mà giữ vào cầm, tức một cái chiếc quai đó có thể là vải hoặc là một cái sợi dây để mà bắt ngang từ bên này qua bên kia, từ bàn tay này qua đến bàn tay kia để mà chúng ta đệm xuống giữa vào cầm. Quai của cái nón gỗ này thường chỉ là một cái miếng vải buộc hai đầu vào hai bên cái mép nón và một cái chiếc khung nón. Có khi quai chỉ là một cái chiếc lạc. Nón gủ rất là thông dụng thưa quý vị, tuy là một cái nón mà phụ nữ làm ăn, thế nhưng đôi khi đàn ông cũng dùng bởi vì nó rộng bề mặt hơn là cái nón chóp, nó che mưa, nó che nắng được rất là nhiều. Nón gủ cũng là cái khung bằng tre và lợp bằng cái lá cọ và nó khâu được bằng những cái sợi dây móc. Ngoài các nón kể trên còn có nhiều cái loại nón khác của người Việt Nam của chúng ta lắm thưa quý vị. Nón tu lờ của đồng bào thượng du Bắc Việt giống như là nón của người Tàu, nón vải của các trẻ em, nón lông và nón sơn là những cái nón của người đàn ông, hình nó như là một cái nón chóp vậy đó, thưa quý vị. Và những người có tang đội nón cạp gọi là cái nón đai xuân lôi, sọ thì to. Ngày nay thì người ta khâu vào cái vành nón một cái miếng vải đen để báo cho người ta biết là khi mà đội nón này là cái người đang có tang. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị với những tài liệu trong cuốn được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Tiếp theo phần nón thì chúng ta nói là đội nón mũ, như vậy nón xong rồi phải tới mũ. Tức là mũ cũng là một cái loại nón đội để mà che mưa, tránh nắng. Những cái kiểu mũ của người phương Tây nhập cảng vào Việt Nam của chúng ta thường có thân mũ, vành mũ. Đôi khi trên mũ lại có một cái chõm mũ nữa. Mũ thì làm bằng cây nút chai, nó lợp vải, hay hoặc là có thể là mũ là bằng len, bằng vải, và lại cũng có mũ nó đang bằng tre, nó được chẻ mỏng ra. Miền Nam thường dùng danh từ nón để gọi là những cái chiếc mũ này. Các trẻ cũng như là người già thì có mũ bằng vải. Trẻ nhỏ dưới 4-5 tháng thì người ta đội cho nó cái chiếc mũ thóp, và đây là một cái miếng vải có thêu hoa hay hoặc là khâu chỉ màu đội để mà che cái chiếc thóp, cái là cái trán, cái ót của các em bé. Các trẻ em lớn hơn có những cái loại mũ vải đội kín cả đầu. Mũ vải của các cụ già gọi là mũ ni. Đây là một cái thứ mũ đội kín đầu, lại có thêm hai cái miếng vải thòng xuống để mà che kín hai cái lỗ tai. Đối với những người có tang thì họ cũng đội loại mũ thường, nhưng mà quấn một cái băng tang chung quanh mũ. Và giản tiện hơn, nhiều người chỉ cài vào mũ một cái miếng vải đen nhỏ bằng ba ngón tay về phía bên tay phải, thưa quý vị. Theo mũ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần gọi là ô và dù. Chúng ta cũng cần biết thêm một chút xíu, thưa quý vị. Phong hóa đổi mới, trang phục cũng thay đổi theo, và do đó ở những nơi thành thị thì người ta dùng ô và dù thay nón và mũ. Ô của đàn ông, dù thì của đàn bà. Tuy nhiên, nhiều trường hợp ô và mũ cũng được dùng song song, và đó là các em học sinh đội mũ. Thế nhưng mũ không đủ che mưa nắng, các em lại dùng thêm ô, nhất là để che mưa, thưa quý vị. Khăn, mũ, ô, dù là những cái y phục đã được Hoàng Tính nói ở trên đầu, thì từ cổ trở xuống là cái phần áo quần, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ bước qua cái phần áo quần, và áo quần dùng để mùa nực thì có cái áo quần dùng để mùa rét. Tất nhiên là chúng ta có rất là nhiều những cái loại áo quần, nhưng ngày xưa tối đa thì cũng phải có cái quần làm lụng hay là cái quần cái áo về cái mùa đông rét mướt thì chúng ta phải nhặt như thế nào. Xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần áo của người Việt Nam xa xưa. Nếu mà nói về áo thì chúng ta có áo thì có áo dài, cũng như là áo ngắn, hay hoặc là áo trong, hay hoặc là áo ngoài. Cho đến ngày nay cũng như vậy, phải không thưa quý vị? Áo trong là một cái áo lót ở trong mình. Ngày nay là một cái chiếc áo mà người nam họ mặc, họ gọi là áo may ô, dùng cho đàn ông. Ngoài cái chiếc may ô là một cái chiếc áo sơ mi, một cái kiểu áo mà lúc trước nó được nhập cảng từ thời Pháp thuộc, và chính cũng chỉ là một cái áo mặc ở trong. Thế nhưng thường thì người ta cũng dùng để làm áo ngoài luôn. Ngoài cái chiếc áo sơ mi còn có chiếc áo ngoài nữa, còn gọi là áo veston. Nói về cái cổ áo sơ mi thì cổ áo sơ mi thường có đeo một cái nút qua cái chiếc nơ, hay hoặc là một cái cà vạt nữa. Và từ áo lót của mình đến cái áo veston, tất cả đều dùng cho người ăn mặc theo kiểu Tây phương. Và chúng ta hơi nói gần xíu xa nữa thì chúng ta có những cái loại áo cổ truyền. Thì quý vị, áo cổ truyền của đàn ông là một cái chiếc áo ngắn, hay hoặc là áo cánh ở ngoài Bắc gọi là áo khách, ở trong Nam gọi là áo bà ba. Áo khách cũng như là áo bà ba thì cả hai chiếc áo này đều mai theo một kiểu, thưa quý vị. Ở giữa thì có hàng cúc 5 chiếc. Ngày xưa là những cái cúc đồng tròn, ngày nay là những cúc nhựa hay hoặc là cúc trai bẹt. Áo có khi sẽ ở quãng dưới hai bên nách, chỗ trên cái gấu một chút, có khi mai gấu liền luôn. Áo khách thường hay để xẻ hơn, và những cái áo không may xẻ gọi là áo bitta. Áo có hai túi ở đằng trước về mé dưới. Và thưa quý vị, cũng có khi thì may theo cái kiểu phương Tây thì có thêm một cái túi trên ở mé trên ngực trái, gọi là ba cái túi áo, hai cái túi ở phía dưới và một cái túi ở trên ngực trái. Áo khách và cái áo bà ba thường chỉ mặc ở trong nhà hay hoặc là trong khi làm lụng, trong những buổi tế lễ hoặc là khi mà giao dịch, thì ngoài cái chiếc áo ngắn này, người ta mặc thêm một cái chiếc áo ở ngoài nữa. Áo ngoài phải là một cái loại áo dài, thưa quý vị. Áo dài may bằng vải hay hoặc là bằng lụa, tơ lụa, thường là chỉ là màu trắng hay hoặc màu đen. Chỉ những người sang trọng ngày xưa mới mặc áo gấm màu lam hay hoặc là các màu khác, thưa quý vị. Nói thêm về áo dài thì theo những cái tên đã chỉ, áo dài thì tất nhiên nó phải là dài, thưa quý vị, mặc dài quá đầu gối. Và như vậy thì lẽ tất nhiên nó sẽ dài hơn cái áo ngắn. Áo dài có cổ, nó hơi cao cao một chút xíu. Và áo nó cũng có 5 cái khuy. Một cái khuy cài ở cổ, một cái khuy cài ở chỗ bên vai phải, rồi 3 cái khuy chỉ ở dưới nách ở bên phải, thưa quý vị. Tức là áo nó giạt qua một bên để mà cài ở phía một bên của cánh tay mà thôi, ở phía bên cánh tay phải. Áo có 2 vạt lớn đằng trước và đằng sau. Và ở đằng trước về mé bên phải có thêm một cái vạt con, và cũng có khi người ta may cục cái vạt con này đi. Áo vải trắng hay hoặc là vải thâm, khi mà may thì thợ may thường tết ngay cái khuy vải. Các áo the, áo xuyến, áo đoạn, áo gấm được dùng khuy đồng, và những người giàu có sang trọng thì dùng khuy vàng, thưa quý vị. Áo dài mặc đơn hay hoặc là mặc kép, nghĩa là mặc một chiếc hay hoặc là hai chiếc lồng với nhau đều được cả. Ngày xưa thì áo dài thường mặc kép, và người ta chỉ mặc đơn khi mà mặc áo trắng dài, thưa quý vị. Áo dài có thể may đơn hay hoặc là may lót. May lót nghĩa là ngoài cái lược vải ở ngoài thì bên trong còn có một cái lược lót nữa. Người ta hay dùng cái lụa màu xanh hay hoặc là màu vàng để mà họ may lót ở phía mấy bên trong. Về mùa rét ở ngoài miền Bắc thì người ta thường mặc cái áo dài cặp ba. Tức là trong cùng một cái chiếc áo trắng dài, ở giữa thì chiếc áo kép, ngoài cùng là một cái chiếc áo đơn. Và trong trường hợp này, cái áo đơn thường là một cái áo the hay hoặc là áo sa, có hoa hay hoặc là không có hoa, hay hoặc là trơ, chẳng hạn, thưa quý vị. Ngoài các loại áo dài kể trên thì người miền Bắc ngày xưa có khi còn may áo bông dài. Áo bông dài may như là áo kép, nhưng mà ở giữa cái lược vải ngoài và cái lược lót ở bên trong là một cái lược bông, thưa quý vị. Thường thì các cụ già hay mặc áo dài bông, áo này ấm lắm, thưa quý vị. Ngoài cái áo ngắn và áo dài thì chúng ta còn có một cái loại áo mà ngày xưa chúng ta gọi là áo trấn thủ. Thưa quý vị, đây là một cái loại áo ngắn cụt tay, may như là áo bông. Nó có 2 lược vải, ở giữa thì nó có cái áo bông. Áo trấn thủ có 5 khuy cài ở giữa, không có cổ. Thế nhưng đây là một loại áo mà xưa kia các lính đi thú hay hoặc là đi trấn thủ biên cương thường mặc để mà chống rét, do đó có tên áo là áo trấn thủ. Để chống với rét thì từ ngày tiếp xúc với Tây Phương thì người ta còn mặc cái áo người ta gọi là áo ghi nê, áo nịt bằng sợi vải hoặc là bằng len. Về cái mùa nực, tức là mùa hè, cái lúc mà làm lụng hay hoặc là ở trong nhà thì người ta cũng mặc cái áo người ta gọi là cái áo mài ô, áo ba lỗ thưa quý vị. Lại còn một cái loại áo kiểu áo dài, thế nhưng may ngắn như là áo cánh, có cổ và có khuy cài ở bên. Cái lối áo này mặc lấy ấm, có cổ và đôi bên đều rất là đều với nhau và không giống như là cái áo dài tà nó mở từ ngang thắt lưng trở xuống. Áo này cũng mặc trong những cái lúc làm lụng hay hoặc là khi ở nhà. Tuy nhiên cũng có trường hợp giao dịch hay hoặc là tiếp khách tại gia người ta cũng dùng. Người ta cũng vẫn mặc cái chiếc áo này, tức quý vị không cần mặc thêm cái áo dài ở ngoài như là khi mặc áo cánh. Về cái áo dài đàn ông thì tưởng cũng cần nói thêm một cái chiếc áo dài Tây Phương, người ta gọi là pas de suir, được mặc về cái mùa lạnh thưa quý vị. Từ trên vừa rồi mới nói thì chúng ta mới chỉ nói tới cái áo đàn ông, chưa nói tới cái áo đàn bà. Thưa quý vị, áo đàn bà phức tạp hơn rất là nhiều và gồm nhiều những cái bộ phận hơn là áo đàn ông. Như thế nào là nhiều hơn? Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Quý vị, đàn bà cũng mặc cái áo cánh, thế nhưng áo cánh thường được hở cổ gọi là áo cổ thia. Các bà, các cô mặc áo cổ thia không phải để khoe cái cổ và cái ngực đẹp, mà chính vì ở bên trong cái chiếc áo này đã có một cái chiếc và người ta gọi là chiếc yếm để mà che ngực. Thưa quý vị, yếm là một cái thứ y phục được may bằng một cái miếng vải phụ nữ dùng để che cái phía trước thân từ cổ cho tới thắt lưng. Thưa quý vị, may yếm thì các bà, các cô thường dùng một cái vuông vải cắt chéo góc. Góc trên được làm cổ và hai góc, hai bên được đính dải vào để mà thắt vạt ra sau lưng rồi lại quấn trở lại ở đằng trước. Còn cái góc thứ tư thì để che bụng dưới, được gài vào trong cái thắt lưng. Yếm có yếm cổ xây và có yếm cổ xẻ thưa quý vị. Yếm cổ xây còn gọi là cổ viền, cắt tròn theo cái hình cổ và viền chung quanh cái cổ. Yếm cổ xẻ là một cái yếm mé trên của cái vuông vải được cắt làm đôi và được khâu viền lại để mà khỏi phải tuột cái sợi nó ra. Yếm còn được gọi là yếm cổ thìa. Vì khi mặc cái yếm này, thắt hai cái dải ra đằng sau cổ, cổ yếm trông như là cái hình cái thìa vậy. Tới quý vị, các bà thường mặc yếm màu hay hoặc là đôi khi mặc yếm trắng. Các cô chỉ dùng yếm trắng hay hoặc là yếm màu hoa đào mà thôi. Thưa quý vị, ở miền Nam thì phụ nữ không dùng yếm, họ mặc áo nịt, lót, sát thịt. Ở ngoài thì mặc áo bà ba hoặc là áo dài. Thưa quý vị, các phụ nữ thành thị miền Bắc cũng như là miền Trung, miền Nam sau này cũng đều không dùng yếm. Và các bà, các cô dùng y phục lót mình của Tây Phương, đó là chiếc corset, tức là cái đôi nịt vú cũng như là cái vú giả. Thưa quý vị, các bà, các cô ngày xưa rất là sợ cái ngực mình to lắm, nhất là cái ngực mà thòng, người ta gọi là ngực thòng dư gan, cho nên phải mặc yếm để mà giữ lấy cái ngực. Ngày nay, ngực càng to lại càng được coi là đẹp nữa. Những người mà nhỏ thì thường phải độn vào cái ngực giả để cho nó thật là to. Đàn bà nhà quê miền Bắc thì cũng như là đàn bà miền Bắc di cư, ăn bận theo cái lối cổ truyền, thì họ cũng vẫn dùng yếm thưa quý vị. Ăn mặc theo cái lối mới, vì không dùng yếm cho nên chiếc áo cánh cũng không may theo cái lối cổ thìa nữa, mà may theo cái lối gọi là cái lối đóng cúc, hay hoặc là may theo cái kiểu Âu Mỹ, cái cổ có thắt nút hay hoặc là cái cổ nó hở để mà khoe cổ cũng như là cái bộ ngực đẹp ra. Đàn bà cũng mặc áo dài thưa quý vị, áo dài của người ở tỉnh khác với áo dài của người vùng quê, và áo dài của người ở tỉnh khác với áo dài của người vùng quê như thế nào thì chắc có lẽ là trong phần Đất Lệ Quê Thói lần sau Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong lần sau. Xin thành thật cảm ơn.